Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 167, Tộc trưởng kế nhiệm Đại Điền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sử tộc quy tin tức rất nhanh tại gia tộc trong truyền ra, mọi người quan tâm nhất hay là thập thúc công thành vì trưởng lão sự tình dựa theo nguyên lai tộc quy, đại đa số tu sĩ tộc nhân là rất không có khả năng thành vì trưởng lão cố gắng của bọn hắn cùng vì gia tộc trả giá, rất có thể không chiếm được hồi báo. Hiện tại tộc quy sửa lại, rất nhiều nguyên lai không có hy vọng thành vì trưởng lão người, bây giờ nhìn đã đến hy vọng. Dù là chẳng qua là vinh dự trưởng lão, Nguyệt Phụng cùng địa vị trí này là thật. Mặc dù lúc không thượng trưởng lão, làm cách quản sự cũng không tệ a, đãi ngộ so cũng so trước kia cao hơn nhiều. Hơn nữa, nghe nói về sau còn muốn sự tộc nhân Nguyệt Phụng có đặc thù cống hiến người cho nhiều điểm cống hiến, tỷ lệ phát sinh cao Nguyệt Phụng. Tộc nhân công tác nhiệt tình thoáng cái tăng vọt mà bắt đầu toàn bộ gia tộc tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên. Những năm này, thập thúc công một mực đứng ở Kính Thiết Sơn, quản lý cùng Lục Liễu Châu bên này sinh ý, gia tộc đang tại thành lập từng cái đường khẩu, công việc bề bộn, thập thúc công làm vì thương lượng mậu trưởng lão, cần mau chóng trở về, làm rõ thương mậu đường sự vụ. Ngoài ra, còn muốn chủ bị tộc trưởng kế nhiệm lễ mừng. Lại để cho hắn cưỡi linh thuyền trở về cần vài ngày thời gian. Vì không chậm trễ sự tình, Vương Đạo Viễn tự mình mang theo Vân Dực đi đón thập thúc công. Vân Dực hổ tại Thương Vân Phong, một tiếng hổ gầm trấn trụ 10 tên trúc cơ tu sĩ sự tình tại phụ cận truyền ra. Tộc nhân nhìn thấy Vân Dực ở trên trời phi hành cũng là hết sức kích động. Vân Dực thì càng kích động tại Linh Châu không gian bên trong cả ngày bị khi phụ sỉ nhục vẫn không thể thoải mái địa phi hành. Linh Châu không gian thăng cấp sau, độ cao cũng không đến 30 trượng, đối nó này khổng lồ thân hình mà nói thực tại quá nhỏ. Hiện tại có cơ hội đi ra cho dù là lo khổ lực nó cũng cam tâm. Này gia hỏa vừa ra tới, liền liều mạng địa phi, Vương Đạo Viễn ngự kiếm căn bản đuổi theo không thượng nó. Dứt khoát trực tiếp cưỡi nó chạy đi, Vân Dực bình thường tốc độ bay đi, một canh giờ cũng vượt qua 2.000 dặm. Một người một hổ chưa tới một canh giờ thời gian, đã đến Kính Thiết Sơn. Kính Thiết Sơn tộc nhân, chứng kiến Vương Đạo Viễn cưỡi Vân Dực hổ, cũng là hâm mộ vô cùng. Thời gian khẩn cấp hắn cũng không có thời gian lâu dài lưu tiếp thượng thập thúc công liền phản hồi Ngọc Tuyền Phong. Thập thúc công cũng đã vượt qua 110 tuổi, cưỡi Vân Dực phi trên không trung, vậy mà kích động địa như một hài tử. Vân Dực tốc độ phi hành nhanh, Vương Đạo Viễn cho hắn gây một tầng linh lực vòng phòng hộ. Hắn kích động mà nói ra, Đạo Viễn, đem vòng phòng hộ xóa, ta cũng cảm thụ một chút phi hành cảm giác. Một mực hâm mộ các ngươi trúc cơ tu sĩ, có thể ngự kiếm phi hành. Đáng tiếc trúc cơ tu sĩ ngự kiếm phi hành cũng không có thể dẫn người, một mực không có bay qua. Không nghĩ tới mộ phần đất chôn đến cái cổ, ngược lại có cơ hội. Vương Đạo Viễn lại để cho Vân Dực đem tốc độ giảm xuống, sau đó thu hồi vòng phòng hộ. Cảm thụ được phong thổi qua đôi má, một cái hơn 100 tuổi lão nhân, lại kích động đến rơi nước mắt. Hai người rất nhanh đạt tới Ngọc Tuyền Phong, thập thúc công vừa dứt địa, mà bắt đầu chỉ huy tộc nhân, chủ bị tộc trưởng kế nhiệm đại điển sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 ngày sau đó, toàn bộ Ngọc Tuyền Phong khoác lụa hồng bị thương, vui sướng hớn hở kế tiếp muốn rộng rãi mời tân khách. Cái này sống chỉ có thể rơi xuống Vương Đạo Viễn đầu thượng, luyện khí tu sĩ tốc độ quá chậm, trúc cơ tu sĩ liền hắn một cái vãn bối. Dù sao, tiễn đưa thiệp mời cái này sống, không có trưởng bối đi lo đạo lý. Chủ bị hình phạt đường sự tình cũng đơn giản, hình phạt đường bình thường không có cố định công tác. Tìm mấy cái làm người chính trực có quản lý kinh nghiệm tộc nhân lúc quản sự, sự vụ ngày thường liền giao cho bọn họ quản lý. Bỏ ra 3 ngày thời gian, rốt cục đem Thanh Ly quận phía Bắc cùng Vương gia Hữu Hảo gia tộc cũng chạy một lần. Sau nửa tháng tộc trưởng kế nhiệm đại điển chính thức bắt đầu. Vương Đạo Sương cùng Vương Đạo Viễn hai người phụ trách tiếp khách, Vương Đạo Sương phụ trách nghênh đón luyện khí tu sĩ, Vương Đạo Viễn phụ trách nghênh đón trúc cơ tu sĩ. Mạnh gia là Mạnh Trường Phong tự mình đến, Dương gia thì là phái gia Dương Ngọc Lân. Cùng Vương gia cùng thuộc Dương gia trận doanh gia tộc hoặc là trúc cơ, hoặc là luyện khí đỉnh phong trưởng lão cũng phái người đến đây ăn mừng. Tiễn đưa hạ lễ cũng đều so sánh đơn giản, phần lớn là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ dùng lại thượng đan dược, linh dược, pháp khí các loại. Nửa ngày thời gian, phụ cận Hữu Hảo gia tộc cũng đến đông đủ. Mới cố tộc trưởng giao tiếp nghi thức muốn bắt đầu, Vương Đạo Viễn cùng Vương Đạo Sương cũng muốn trở lại tổ miếu trước tham dự giao tiếp nghi thức. Đúng vào lúc này, tây nam phương hướng một đạo kiếm quang lập lòe. Mấy hơi về sau, một gã trúc cơ tu sĩ rơi xuống Vương Đạo Viễn trước người. Người tới cao giọng cười nói, Vương gia đây là không có đem ta đương bằng hữu à, tộc trưởng giao tiếp lúc này đại sự, vậy mà không cho ta biết. Hôm nay ta được hào hào rót Vương Đạo Hữu một ly. Vương Đạo Viễn khom mình hành lễ nói, Lý tiền bối thứ tội, hai nhà cách xa nhau vạn dặm, tiền bối một ngày trăm công ngàn việc chính là việc nhỏ, không dám làm phiền tiền bối. Người tới chính là năm đó ở Kim Nhạn Thành bên ngoài cùng Kim gia khởi xung đột Lý gia tộc trưởng Lý Tinh Hà. Vương Đạo Viễn đem Lý Tinh Hà nghênh đến tổ miếu trước, lúc này, thế hệ trước trúc cơ tu sĩ, đều tại Vương Chí An chung quanh nói chuyện, trẻ tuổi đều tại Vương Tổ Nghiệp chung quanh bắt chuyện. Vương Chí An thấy Lý Tinh Hà đã đến, lập tức thượng trước nghênh đón. Lý Tinh Hà trách cứ, Vương Đạo Hữu, ngươi đây là không có đem ta đương bằng hữu à, lúc này đại sự cũng không tiễn đưa cái thiệp mời cho ta. Ta không mời mà tới, Vương gia sẽ không phải không chuẩn bị rượu của ta sao à, Vương Chí An cùng cười nói. Ngươi thế nhưng người bận rộn, công việc bề bộn, ta đây chút ít sự tình nào dám làm phiền ngươi đi một chuyến a, rượu và thức ăn ngươi cho dù yên tâm, đem ngươi quá chén vài chục lần cũng đã đủ rồi. Lý Tinh Hà thở dài, nói, ta là thực hâm mộ ngươi a, Vương gia có người kế tục có thủ nghiệp tiểu hữu lúc này tốt người thừa kế. Còn có Đạo Viễn, Đạo Xương hai vị tiểu hữu cũng đều là có thể chọn gánh vác. Không giống ta, gia tộc lớn nhỏ sự vụ còn phải tự mình hỏi đến. Vương Chí An cười nói. Ngươi cái này quá mức khiêm, Lý gia tu sĩ hơn trăm, đơn ta đã thấy, thì có hai cái có thể chọn gánh vác hậu bối. Ngươi muốn là muốn cùng ta giống nhau chuyên tâm tu luyện còn có thể tìm không thấy người phó thác phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Tinh Hà vui mừng địa cười nói. Trong tộc quả thật có mấy cái có thể phó thác đại nhậm hậu bối, yêu yêu đọc sách www. Ô Kansu, con chẳng qua là so với ngươi ba vị này hậu bối, hay là kém không ít. Nhưng lại cũng không quá quan tâm thành thục, hiện tại đem gia tộc giao cho bọn họ, hay là không quá yên tâm a, hai người hàn huyên một phen, rất nhanh, tộc trưởng giao tiếp nghi thức chính thức bắt đầu. Thái Công Vương kế trạch tự mình tại tổ miếu trước tuyên đọc tế văn, bẩm báo liệt tổ liệt tông, gia tộc có mới tộc trưởng. Tế văn trong vốn là khen ngợi Vương Chí An đảm nhiệm tộc trưởng trong lúc đem tiếp cận tan vỡ gia tộc một lần nữa vững chắc còn dẫn đầu gia tộc đi về hướng hưng thịnh. Về sau, lại tán dương Vương Thủ Nghiệp thiên phú tuyệt hảo, có thể chịu được đại nhậm, định có thể thừa tổ tiên cơ nghiệp kế phục hưng gia tộc ý chí, dẫn đầu gia tộc tái hiện ngày xưa vinh quang. Cuối cùng, khẩn cầu tổ tiên phù hộ gia tộc nhân khẩu thịnh vượng, truyền thừa vạn năm không suy. Tuyên đọc tế văn hoàn tất, kế tiếp là mới cũ tộc trưởng giao tiếp tộc trưởng ấn tín. Vương Chí An đem đại biểu tộc trưởng thân phận kinh đào kiếm cùng tộc trưởng đại ấn giao cho Vương Thủ Nghiệp cũng động viên vài câu. Kinh đào kiếm là Vương thừa tổ năm đó hay là trúc cơ tu sĩ thời điểm thường dùng pháp khí. Về sau, bởi vì Vương gia tộc trưởng vẫn là trúc cơ tu sĩ đảm nhiệm cho nên cái này đem kiếm cũng đã thành Vương gia tộc trưởng thân phận tiêu chí. Vương Thủ Nghiệp khom người tiếp nhận kiếm ấn, tỏ vẻ nhất định cẩn trọng, dẫn đầu gia tộc tái hiện ngày xưa vinh quang. Tộc trưởng giao tiếp nghi thức chấm dứt, kế tiếp chính là khai mở chỗ ngồi. Vương Đạo Viễn đám đông dẫn tới tổ miếu phía dưới, Ngọc Long Tuyền đang bắc phương hướng lễ đường. Lễ đường chỉ có khách quý thượng môn, hoặc tộc trưởng tiếp nhận đại sự như vậy mới có thể bắt đầu dùng. Lần này đại điển cuối cùng chiêu đãi tân khách khâu, ngay tại lễ đường cử hành. Vương gia trước mắt các loại linh thú, linh quả không ít, càng có cất vào hầm mấy chục năm xích huyết nhưỡng áp trận, lại thêm thượng mở hơn 20 năm quán rượu, cũng có mấy cái tay nghề thật tốt tộc nhân. Đến đây chúc mừng chúng tân khách, không dùng vương gia rượu và thức ăn khen không dứt miệng. Cách chương.